Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 676, chương 678, Đại Đạo Diệu Thù. Hỗn độn thiên mộc, bất hủ thần thụ vượt trội tại thành thị trung ương nhất. Lấp lóe thần mang, lượn lờ sương mù, liền khắp cây cành lá đều là màu xanh lam, tỏ khắp lấy như đại dương khủng bố thần năng. Đây là một gốc thái cổ dị chủng thiên mộc, cắm rễ trong hỗn độn, dù không so được bất tử cây thần, nhưng cũng hiếm thấy hiếm thấy. Bị người luyện thành tà binh, chuyên môn thôn phệ vạn linh nguyên thần. Thời đại thái cổ, Lam Ma vương tộc đi ra một tôn đại thánh, từng ngao du vực ngoại, đến thăm hỗn độn bí thổ, ngoài ý muốn tìm được một gốc màu lam mầm non. Đem hắn mang hồi tộc bên trong bồi dưỡng, chất liệu không thể phá vỡ, trời sinh cứng cỏi, luyện chế thành đặc thù đại thánh cấp đạo binh, có được sinh mệnh, bắn ra ánh sáng màu lam có thể chạm người nguyên thần. Mọi việc đều thuận lợi, khó lòng phòng bị, như dốc lòng bồi dưỡng, thậm chí có cơ hội trưởng thành là chuẩn đế khí, tôn kia cổ đại đại thánh tọa hóa phía sau. Cổ tộc cường giả dứt khoát đem tôn này đại thánh cấp linh mộc trồng ở tổ địa trung ương. Bên ngoài phác họa trùng điệp thần trận, trấn áp nguyên nhãn, đi qua năm tháng dài đằng đẵng bồi dưỡng, dần dần lột xác thành một kiện đến yêu chí tà ma binh. Rút ra vạn linh nguyên thần, tụ nạp đại địa chi lực, lại chuyển hóa thành thuần túy nhất tinh khí trả lại mà ra. Tràn ra thần bí lam vụ, cung cấp cả tộc trên dưới thôn nạp, gia tốc tu hành, Lam Ma cổ thụ có thể xưng bộ tộc này thịnh vượng căn bản. Đệ nhất thánh vật cũng không đủ. Đương nhiên, làm sinh trưởng tại trong hỗn độn cổ xưa thiên mộc, xa không chỉ một loại công hiệu, lấy thôn phệ nguyên thần tà pháp bồi dưỡng, sợ làm đất trời oán giận, như lấy tuyệt thế đại thần thông tẩy đi ô uế bản nguyên. Thay đổi thần lực, đạo nguyên thậm chí thiên tinh các phương thức bồi dưỡng, đạt được không thể nghi ngờ chính là một gốc đạo môn thánh thụ. Khí tức thuần khiết, đi vào tuổi già lão thánh hiền nếu đem nó đặt vào trong cơ thể. Cắm rễ huyệt khiếu, lấy mình đạo lực dốc lòng bồi dưỡng, sống nhờ vào nhau, đồng dạng có thể trì hoãn huyết khí khô cạn tốc độ. Tăng phúc đối với thiên địa nguyên lực cảm ứng. Gia trì chiến lực, có thể xưng vô lượng bảo thủ, cùng một gốc hỗn độn thiên mộc, rơi đến khác biệt nhân thủ bên trong, tự có khác biệt cách dùng. Sinh tại hỗn độn chỗ sâu thánh cấp linh mộc, người áo xanh, tự nhiên là chứng được chuẩn đế đạo quả lão phong tử. Hắn tu luyện thiên cơ lĩnh vực vô thượng thần điển, bí chữ, số, tinh thần khẽ động. Có quan hệ Lam Ma cổ thụ nhiều áo nghĩa lập tức hiện lên ở hắn trong lòng. Không giữ lại chút nào rộng mở. Trong thoáng chốc, một gốc cứng cáp óng ánh màu lam cây giống cắm rễ hỗn độn. Theo trong hư không liên tục không ngừng hấp thu đại đạo bí lực. Ương ngạnh sinh trưởng hình tượng, lóe lên liền biến mất. Bực này đại đạo diệu thụ để cùng cổ tộc sinh linh bồi dưỡng. Hoàn toàn là bảo châu long đong, phung phí của trời, quá mức trà đạp, không đẹp không đẹp, lão phong tử nói nhỏ, lách mình xuất hiện tại trên không cổ thành, trực tiếp lấy tay vồ xuống, từ ngày xưa tôn kia cổ đại đại thánh tọa hóa phía sau. Lam Ma vương tộc liền đem cái này gốc hỗn độn linh mộc trồng ở tổ địa trung ương, bên ngoài phác họa trùng điệp thần trận, trấn áp nguyên nhãn. Tự thân khí cơ cùng cả tòa hộ tộc cổ trận chăm chú tương liên. Nói rút dây động rừng cũng không đủ. Chính là đa trọng thái cổ thần trận trung cực trận nhãn cùng hạch tâm. Lại tăng thêm, mấy triệu trở đến tỉ mỉ bồi dưỡng. Cái này gốc đại thánh cấp linh mộc đã sớm sinh ra ý thức. Cùng thần linh bên trong binh tương tự. Có một tia hướng chuẩn đế khi tiến hóa xu thế. Ầm ầm. Nhân tộc chuẩn đế thô bạo xuất thủ bắt, có được bản thân ý thức Lam Ma cổ thụ tự nhiên cực lực kháng cự. khắp cây trạc cây lay động, thần mang vọt lên tận mây, liên đới lấy cả tòa hùng thành đều đi theo kịch liệt lay động. Đất rung núi chuyển, giống như thiên biến, cành lá rầm rầm lắc lư, lít nhà lít nhít chùm sáng màu xanh lam đánh về phía người kia. Lão Phong Tử tuy nói chỉ hạ xuống một đạo đại đạo hóa thân, lại có được có thể xưng đạo môn đại thánh khủng bố chiến lực, cảnh giới cao đến dọa người, như thế nào là một gốc đại thánh cấp linh mộc có khả năng chống cự. Lúc này bị nhổ tận gốc, xếp bằng ở rậm rạp tán cây bên trong tu hành hai vị cổ tộc tổ vương, thành đạo đã lâu thái cổ thánh nhân, còn chưa tới kịp đứng dậy, liền nhau nhau hóa thành huyết vụ nổ tung, chết thảm tại chỗ. Lam ma cổ thụ có thể xưng vương tộc đệ nhất thánh vật, lại cắm rễ thái cổ nguyên nhãn, khí cơ cùng cả tòa dưới mặt đất cổ thành tương liên. Hắn dị động, lập tức dẫn phát kịch liệt phản ứng dây chuyền, vạn dặm hùng thành điên cuồng lắc lư, đất rung núi chuyển, sinh hoạt tại trên đó mấy trăm ngàn thái cổ các sinh linh gần như đồng thời ngã sấp xuống hơn phân nửa, người hoang ngựa loạn, vô ý thức mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía dị biến trung tâm, sắc mặt trắng bệch, người nào không muốn sống tự tiện xông vào ta Lam Ma Uyên, lớn mật buông ta xuống tộc chí cao thánh vật. Giống Lam Ma vương tộc đã là kịch liệt nhất khát máu thập đại hung tộc, lại là hoàng tộc phía dưới chí cường thập tộc một trong, nội tình hùng hậu, trong tộc cường giả đồng dạng tinh nhuệ, phản ứng rất nhanh, mảng lớn tiếng xe gió triệt, lít nhà lít nhít bóng đen theo trong thành các góc vọt lên. Đặc biệt một đạo hùng tráng thân ảnh nhất là chú mục, cổ thánh khí cơ kinh người, hắn công kích tại phía trước nhất, huyết khí hùng hồn, áp dập thiên khung, đã ở thánh vương lĩnh vực đi đến cuối cùng, tiến thêm một bước, chính là xung kích đại thánh, chiến lực trác tuyệt, viễn siêu cùng giai. Tôn này gần như đột phá đỉnh phong thánh nhân vương, tại cổ tộc nội bộ có thể hiệu thiên vương, Lam Ma vương tộc bên trong hiện có thái cổ thiên vương. Chỉ có một tôn, đó chính là thế hệ này tộc chủ, đang lúc tráng niên vô địch bá chủ, Lam Ma thiên vương, Lam Ma vương tộc lập tộc chi cơ bị đoạt, thân là vương tộc chi chủ. Lam Ma Thiên Vương không chút do dự dẫn đầu trong tộc 3-4 tôn tổ vương ngang nhiên khởi xướng công kích, đánh ngang đại địch, phốp, một sợi nhỏ không thể thấy mờ nhạt khí cơ rủ xuống, gần như trong suốt, rơi vào Lam Ma Thiên Vương trên thân, đánh cho hắn nháy mắt ho ra máu, xương cốt nứt ra, ngửa mặt bay rớt ra ngoài, theo sát phía sau 3-4 tôn đồng tộc tổ vương. Có thể không tộc chủ tốt như vậy vận, hoặc là nói, không có đỉnh phong thánh vương cường hãn nội tình, có thể lựa chọn ngạnh kháng một kích này. 3-4 tôn thánh cấp tổ vương tại chỗ bị đánh nổ hơn phân nửa. Vẻn vẹn một tôn thành đạo gần 4,0005 lão niên tổ vương thiêu đốt bản nguyên. Át chủ bài ra hết phía sau, trọng thương ngã gục, khục, các hạ là người nào? Ngửa mặt bay rớt ra ngoài Lam Ma Thiên Vương, chợt lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, trong cơ thể tuôn ra trùng điệp thần mang, thê thê thảm thảm đáng sợ vết thương lập tức được chữa trị hơn phân nửa. Hắn nhìn lướt qua chiến trường thê thảm, ánh mắt âm trầm vô cùng, liên đột nhưng giáng lâm cường giả bí ẩn cụ thể thân phận cũng không biết được. Trong tộc quý giá vô cùng thánh cấp tổ vương đã vội vàng chiến tử năm tôn chi nhiều. Hắn tâm đều đang chảy máu. Người áo xanh không để ý đến Lam Ma Thiên Vương vặn hỏi. Phối hợp há mồm phun một cái. Vào bụng bên trong thai nghén nhiều trở tiên thiên tinh khí. Nhất thời như ngân hà đổ ngược từ thiên ngoại rơi xuống. 9 tầng trời ngân hà trùng trùng điệp điệp cọ rửa mà xuống. Lướt về phía trong tay thiên mộc, Lam Ma cổ thụ sớm đã sinh ra ma tính, có trí tuệ, như thế nào nguyện ý thức bị bôi, mất đi tất cả, hết thảy bắt đầu từ số 0, kịch liệt phản kháng, chít chít kít, oa oa oa, như làm tinh điêu khắc thành đại thánh cấp cổ thụ mặt ngoài. Trong khoảnh khắc bò đầy ngàn vạn trượng khuôn mặt, các tộc đều có, thiên kỳ bách quái, đều thần sắc dữ tợn, khuôn mặt thống khổ, những thứ này tại quá khứ năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Ngộ nhập hoặc bị cưỡng chế cướp đoạt đến ném vào Lam Ma Uyên, ném cho ăn ma thụ, rút khô nguyên thần mà bất hạnh chết thảm các tộc các sinh linh. Đồng thời hé miệng, kiệt lực gào thét, đánh giết người nguyên thần bản nguyên. Bực này phạm vi lớn quần thể công kích, tại chỗ giết chết hơn 10.000 tên cổ tộc sinh linh. Có thể lão phong tử lại ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Phun ra một cái tiên thiên tinh khí, tư tư, nhân tộc chuẩn đế ẩn dưỡng vô tận tuế nguyệt bản nguyên đạo lực rơi xuống. Trùng trùng điệp điệp cọ rửa trong ngoài, cường thế xóa đi thiên mộc bên trong tất cả ô uế cùng ấn ký. Luyện hóa tạp chất, đại đạo bảo thụ dần dần óng ánh không tì vết, tán có dị hương, trở về bản nguyên mặt mũi, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?